Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Trường Xuân Quan. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tin Giả Tác Giả Vong Ngữ, chương 731, an bài. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tài hạ. Tu vi đúng là sắp tới bình cảnh, nhưng khoảng cách tới đột phá còn rất xa. Cánh cửa phản hư chẳng biết đã giam cầm biết bao nhiêu đại năng nguyên anh, ta có thể bước tới một bước đó hay không vẫn còn rất khó nói. Ô Lỗ lắc đầu, bộ dáng tựa như không ôm quá nhiều hy vọng. Chỉ cần không bỏ cuộc, cuối cùng sẽ có thể tìm được cơ duyên. Vân Hoàng không có thì vẫn có thể ra hải ngoại. Ngươi quên việc có được ngọc phù ở Tam Tiên Đảo rồi sao? Vân Hoàng hiện tại đã ổn định, qua một đoạn thời gian nữa khi đã dọn dẹp sạch sẽ những thứ dầu dìa, ta sẽ lập tức chuẩn bị lên đường. Hay là ngươi đi cùng ta luôn? Viên Minh lên tiếng mời chào. Ta vẫn còn một chút chuyện cần xử lý ở Vân Hoàng, đợi tới khi đó rồi nói sau. Ô Lỗ khoát tay áo, không đưa ra câu trả lời cụ thể. Cũng được, nói mới nhớ, mấy ngày nay ngươi đã đi đâu? Ta nghe nói sau đại chiến, ngươi vào Huyết Ma Lão Tổ đều biến mất không thấy bóng dáng. Nếu không phải vì ổn định cảnh giới không tiện xuất thành, thì ta đã lên đường tìm ngươi rồi. Viên Minh hỏi. Ta thực không có đi đâu cả, ngược lại nằm luôn ở chiến trường, từ từ khôi phục nguyên khí. Chẳng qua là dùng thạch phù ẩn thân nên mọi người đều không biết đó thôi. Nói đoạn, Ô Lỗ thuật lại một lượt quá trình mình giao thủ cùng với Huyết Ma Lão Tổ cho Viên Minh nghe. Người thôn vệ nguyên anh của Huyết Ma Lão Tổ, gã thân là phản hư còn mạnh hơn ngươi rất nhiều, làm vậy sẽ có chút tai họa ngầm, có cần ta kiểm tra giúp ngươi không? Nghe Ô Lỗ kể xong, Viên Minh khẽ nhíu mày mà đề nghị ngay. Vậy ngươi xem giúp ta một chút đi, cơ mà ta nghĩ hẳn là không có nghiêm trọng như vậy đâu. Ô Lỗ khẳng khái đáp. Sau một hồi kiểm tra kỹ lưỡng, xác nhận chắc chắn thần hồn của Ô Lỗ không xảy ra chuyện gì, Viên Minh mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó hai người lại trò chuyện thêm một lúc lâu. Khi thấy đã sắp tới lúc cần rời đi, Ô Lỗ mới đứng dậy chào từ biệt. Kỳ thực ta tới đây lần này là để chào từ giã ngươi. Từ trí nhớ của Huyết Ma Lão Tổ, ta đã tìm được vị trí của trụ sở bí mật kia, rồi định qua đó xem một chút, coi có tìm được cách gì để giải khai huyết dũng giáp trụ không? Ô Lỗ nói. Ta sắp tới đây có lẽ phải đi Đông Hải chăm sóc phụ mẫu một đoạn thời gian. Nếu ngươi cần tìm ta, thì chỉ cần tới vùng lân cận Thiên Long Đảo, nhờ những người còn tín ngưỡng Minh Nguyệt Thần hỗ trợ là được. Viên Minh lập tức nói. Ô Lỗ khẽ gật đầu, xong liền cáo từ rời đi. Sau khi Ô Lỗ đi, Viên Minh đang định tiếp tục tu luyện, thì đột nhiên Lão Phủ đưa tin xen ngang. Viên Minh, Thiên Cơ Tử phái người tới hỏi chúng ta xem nên xử lý Ma Vân Thụ còn sót lại thế nào, người xem việc này nên trả lời ra sao? Tiếng Tịch Ảnh từ trong phủ truyền đâm truyền ra. Còn sót lại, ta nhớ khi ấy chúng ta đã đốt đi một mảng lớn, còn chưa đốt hết toàn bộ sao? Viên Minh ngẩn người. Còn sót lại khá nhiều, phía Thiên Cơ Tử muốn tiêu hủy triệt để nhưng lại không có cách gì để loại bỏ tận gốc nên mới qua hỏi chúng ta. Tịch Ảnh đáp. Thiên Cơ Tử giờ đang ở Triều Tiên Phong phải không? Ngươi bảo y chờ một chút, ta qua đó xử lý luôn. Viên Minh ngẫm nghĩ một thoáng xong liền có chủ ý. Sau khi ngắt truyền âm, hắn đứng dậy xuất quan đi tới Triều Thiên Phong, nơi mà Vân Thụ sinh trường. Triều Thiên Phong lúc này chỗ nào cũng đầy vết lửa thiêu, hơn nữa tuy đại trận đã bị phá nhưng mà khí vẫn còn tồn tại. Trên đỉnh núi vẫn phủ đầy một tầng mây đen thật dày, thoạt nhìn trông không khác mấy so với lúc trước. Bên ngoài Triều Thiên Phong, Thiên Cơ Tử và mấy vị nguyên anh trưởng xuân quan đang bàn bạc cái gì đó. Thấy Viên Minh tới, bọn họ không hẹn mà cùng ngưng bàn bạc. Thiên Cơ Tử bước nhanh ra đi tới trước mặt Viên Minh. Viên đạo hữu, người cuối cùng cũng tới rồi. Nghe tình cảnh đạo hữu nói người có cách trừ bỏ tận gốc Vân Ma Thụ, y hỏi. Để ta cố gắng thử một lần xem. Viên Minh không nói chắc. Tốt, vậy sẽ giao cho Viên đạo hữu, có điều tận lực cũng đừng làm ra tay mạnh quá, tránh phá hủy Triều Thiên Phong, chỗ này vốn có linh mạch. Thiên Cơ Tử dặn dò. Viên Minh gật gật đầu, tiếp đó bay lên không trung, vung tay lên, tức thì sắc cổ màu đỏ lăng không xuất hiện. Sắc cổ lơ lửng ở trước mặt hắn rồi từ từ mở rộng, tỏa ra vô số hào quang lấp lánh. Theo một chỉ của hắn, hào quang ở bên trên sắc cổ nhanh chóng hình thành một vòng xoáy. Vòng xoáy phát ra lực hút khổng lồ, càn quét toàn bộ Triều Thiên Phong. mà vân thụ còn sót lại ở dưới lực hút khủng khiếp kia, chỉ qua chốc lát đã liên tiếp bị nhổ tận gốc rễ, ào ạt chui vào bên trong cổ tịch. Mà vân thụ có ma khí bảo vệ nên muốn phá hủy chúng không phải là chuyện dễ dàng, nhưng nếu chỉ là thu lấy thì lại không phải là chuyện gì quá khó khăn. Sở dĩ chúng tu sĩ nguyên anh của Liên minh Vân Hoàng bó tay là bởi trong tay bọn họ không có bảo vật không gian khổng lồ. Hơn nữa, việc ma vân thụ có hữu dụng với bọn họ vẫn còn là ẩn số, vậy nên đương nhiên sẽ không chủ động tình nguyện làm chuyện tốn công mà không thu được kết quả như vậy. Một số tu sĩ nguyên anh hiếu kỳ vốn còn đang do dự có định thu một hai gốc ma vân thụ về nghiên cứu, nhưng giờ thấy bên mình ra tay thu lấy, dù bọn họ trong lòng có chút bất mãn nhưng cũng không dám thể hiện ra mặt. Khi bên mình đang thu ma vân thụ, bên dưới Triều Thiên Phong, Tịch Thiên và Hoa Chi bất ngờ chui ra, ngó xung quanh thấy đám người Thiên Cơ Tử đang đứng đầy quanh đó. Cả hai lập tức giật nảy mình kêu lên, nhưng khi ngẩng đầu thấy bên mình đang ở giữa không trung thì cả hai lập tức bình tĩnh, gật đầu với đám người Thiên Cơ Tử xong thì lập tức bay tới bên cạnh Viên Minh. Lấy được đồ rồi chứ? Viên Minh truyền âm hỏi. Quanh tụ linh huyết hà kia có khá nhiều người canh phòng nên phải tốn thêm một ít thời gian, thiếu chút nữa còn để cho bọn chúng mang nó chạy mất. May mà là Hoa Chi thông minh sắp sẵn mai phục nên mới ngăn được chúng lại. Tịch Thiến cười híp mắt tán dương, Hoa Chi ở bên cạnh chỉ cười ngại ngùng không nói gì. Hoa Chi làm rất tốt, muốn ban thưởng gì nào? Viên Minh hỏi. Có thể làm việc phụ giúp chủ nhân là vinh hạnh của ta, không phải ban thưởng gì cả. Hoa Chi lập tức thu lại nụ cười, làm ra một bộ trung tâm vì chủ. E là tại giờ trong tay ta không có thứ gì mà ngươi cần. Thôi, trước cứ nhớ kỹ đi, sau này ngươi cần cái gì thì nói. Viên Minh lắc đầu châm chọc. Khi đang nói chuyện, cổ tịch màu đỏ đã quét sạch ma vân thụ ở trên Triều Thiên Phong, ngay cả cỗ ma khí dày đặc kia cũng bị thu đi, không còn ma khí bao phủ, ánh sáng lại một lần nữa chiếu xuống đỉnh núi. Chỉ tiếc rằng ngọn núi lúc này chỗ nào cũng là cảnh hoang tàn, không còn dáng vẻ tiên sơn năm xưa. Cũng may linh mạch của Triều Thiên Phong vẫn còn đó, Trường Xuân Quan đã biết thì sẽ tự ra tay chữa trị, có lẽ chẳng qua bao lâu nữa sẽ khôi phục dáng vẻ phồn hoa khi trước. Trước khi thu cổ tịch màu đỏ lại, Viên Minh liền lên tiếng chào đám Thiên Cơ Tử, rồi lập tức dẫn Tịch Thiến, Hoa Chi rời khỏi Triều Thiên Phong, tìm tới chỗ Tịch Ảnh. Tỷ tỷ, người cuối cùng cũng về rồi, hại ta lo muốn chết. Thấy Tịch Thiến trở về, Tịch Ảnh lập tức tiến lên chào đón. Tịch Thiến mỉm cười đáp lại đôi câu, tiếp đó thuật lại chuyện mình cùng với Hoa Chi bắt lấy tụ linh huyết hà cho hai người Viên Minh nghe. Người xử lý tụ linh huyết hà thế nào? Sau khi kể xong, Viên Minh hỏi. Thất chuẩn bị mang về an trí, linh mạch mà gia tộc chiếm cứ khi trước không quá tốt, có nó hẳn sẽ nâng cao thêm một bước. Có điều nếu Viên Minh ngươi cần thì cứ cầm mà dùng trước, Tịch Thiến nói. Cái này thì không cần, bây giờ ta tu luyện tạm thời lấy thể tu và hồn tu làm chủ, cửu nguyên quyết tu tới nguyên anh là tận. Trước lúc tìm được công pháp mới, ta chưa cần linh mạch cao cấp tới như vậy. Viên Minh từ chối ý tốt của nàng. Về khi nào ngươi cần thì cứ đưa tin thẳng cho ta hoặc là Tịch Ảnh là được. Tịch Thiến khẽ gật đầu rồi nói. Nói tới cái này, Viên Minh, ta tiếp đây phải về gia tộc một chuyến. Sau khi đại chiến kết thúc, phụ thân ta dẫu theo tộc nhân không từ mà biệt. Ta lo cho tình trạng của ông ấy, phải về nói chuyện kỹ càng một phen. Công việc liên quan tới Tế Thiên cũng phải về mới có thể sắp xếp được, ở lại đây cũng chẳng giải quyết được gì, Tịch Ảnh nói. Nói phải lắm, thực ra ta cũng chuẩn bị trở về Đông Hải đi thăm nom phụ mẫu, ở lại đây ta thật không thấy an tâm, Viên Minh cũng nói. Cũng được, chờ chuyện xong xuôi ta sẽ tới Đông Hải tìm ngươi. À phải rồi, thiếu chút nữa thì quên, mấy thứ này ngươi cất cho kỹ. Tịch Ảnh sực nhớ ra gì đó, bèn lấy một cái túi chữ vật đưa cho Viên Minh. Viên Minh tò mò nhận lấy, xong mới phát hiện bên trong đa phần là những đồ kéo dài tuổi thọ. Đó là đồ ta chuẩn bị cho bá phụ bá mẫu, phẩm cấp không cao lắm, nhưng với bọn họ hẳn là hữu dụng, Tịch Ảnh giải thích. Đa tạ. Viên Minh im lặng một lúc rồi bất ngờ ôm chặt Tịch Ảnh, nói lời cảm tạ từ tận đáy lòng. Ngươi đừng làm như vậy, buông ra nào, tì tì con đang đứng ở đây này. Tịch Ảnh thoáng sững người, mặt mũi đỏ bừng lên, muốn tránh thoát nhưng chẳng biết tại sao đã không vận được chút sức lực nào. Trông thấy cảnh này, Tịch Thiến lập tức nở nụ cười, mang đầy vẻ cưng chiều. Trong khi đó, Hoa Chi à một tiếng xong đưa tay che mắt, nhưng ngón tay lại hở ra một kẽ, cái gì cũng thấy hết. Cũng may đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên có tiếng đập cửa truyền vào. Thế cảnh tiền bối, Viên Minh đại nhân có ở chỗ ngươi đúng không? Chúng ta mới qua động phủ của hắn mà không thấy có ai. Tiếng Nhàn Tư Vận từ bên ngoài vọng vào, nghe được tiếng của nàng, Tịch Ảnh liền lấy lại chút khí lực, đẩy Viên Minh ra xong, tức giận ngồi sang bên cạnh, nghiêng đầu qua chỗ khác không thèm nhìn Viên Minh. Ta ở đây, các ngươi vào đi. Viên Minh xấu hổ gãi đầu, hắng giọng nói. Được cho phép rồi. Tỷ muội Nhàn Tư Vận và Hứa Triệt nối đuôi nhau đi vào, bước tới trước mặt đám Viên Minh. Các người tìm ta có chuyện gì vậy? Viên Minh hơi ngạc nhiên, không nghĩ bọn họ lại cùng tới tìm mình. Bẩm đại nhân, phía Vân Hoàng Liên Minh đưa tin nói, chuẩn bị nhân mã, tiêu diệt toàn bộ những môn phái lớn nhỏ đi theo Vô Nguyệt Giáo kỳ trước. Bọn họ cũng phát lệnh triệu tập tới Minh Nguyệt Giáo, có điều việc có tham gia hay không, chúng ta không dám tự tiện quyết định. Kính xin ngài cho chỉ thị. Nhàn Tư Vận chắp tay nói, chuyện này các người không cần tham gia, cứ tiếp tục chuyên tâm phát triển Minh Nguyệt Giáo, mời chào tín đồ là được. Chỉ cần không phải là kẻ tội ác tày trời thì đều có thể thử mời chào và bàn giáo. Sau đây ta sẽ cho các người mấy tấm phù lục, có chuyện quan trọng thì cứ đưa tin cho ta là được. Viên Minh nhanh chóng đưa ra quyết định. Vâng. Nhàn Tư Vận gật đầu lui ra, nhường chỗ cho Hứa Triệt tiến lên trước. Chủ thượng, đây là tàn hương mà ngài bảo ta thu thập. Cả chắp tay chỉnh lên một cái túi chữ vật. Viên Minh nhận lấy, nhìn thấy bên trong đầy ắp tàn hương, đủ cho hắn dùng một thời gian rất dài, miệng bất giác nở nụ cười. Người làm tốt lắm. Hắn tán dương. Có thể làm việc cho chủ nhân là vinh hạnh của ta. Hứa Triệt cung kính đáp. Viên Minh nghe xong thì bèn liếc mắt nhìn qua phía Hoa Trì. Hắn đã hiểu mấy lời khi nãy của Hoa Trì là học từ người nào. Tiếp đó, hắn cho đám người Nhàn Tư Vận lui ra, xong lại tiếp tục trò chuyện với đám Tịch Ảnh một hồi lâu, rồi mới quay về chỗ ở, sửa soạn lại sơ bộ một phen để chuẩn bị sáng sớm ngày mai sẽ lên đường trở lại Đông Hải. Chương 732, nhân quả. Viên đạo hữu chuẩn bị đi nơi nào đó? Sáng sớm vừa đi ra khỏi phòng, Viên Minh bị Lạc Chu quấn chặt. Lạc đạo hữu à, người đến tìm ta à? Ta nhớ ra rồi. Viên Minh ngẩn người, rất nhanh nhớ lại lời hứa của mình lúc trước. Viên đạo hữu đúng là quý nhân nhiều chuyện, ta còn tưởng đạo hữu chữa thương mới bế quan, nếu không phải hôm nay vừa đúng lúc ta biết được người muốn đi Đông Hải, đoán chừng còn ngây ngốc ở dinh thự chờ đạo hữu đại quá răng lầm đấy. Lạc Chu ngoài người nhưng trong không cười nói, sau cuộc chiến có nhiều việc đúng là quên mất, kính xin đạo hữu thứ lỗi. Viên Minh ngượng ngùng nói, ai, viên đạo hữu thật sự là, ta nói đùa với người thôi. Đạo hữu nếu có việc vậy cứ đi trước, chờ hết bận lại tới giúp chúng ta cũng không muộn. Tiền bối nhà ta nói người không vội. Lạc Chu bỗng nhiên lộ ra nụ cười sáng rỡ. Không biết có phải là do ảo giác hay không, Viên Minh tựa như nghe được trong bồng trầm có âm thanh già lua lầm bầm một câu. Không cần, hiện tại ta cũng không có việc khác, vẫn nên thực hiện lời hứa đi. Không biết đạo hữu muốn ta làm gì? Viên Minh lắc đầu, nhìn về phía mộc trâm ở trên đầu của Lạc Chu. Chúng ta đi Nam Cương trước. Cần hồi tông chuẩn bị một chút, sau khi hoàn thành sẽ nói rõ với người. Lạc Chu nói, nếu thế, ta vừa lúc cũng muốn đi một nơi của Nam Cương, không bằng tạm thời chia ra, mấy đạo hữu chuẩn bị xong, thì lại gặp mặt. Viên Minh suy nghĩ một chút rồi đề nghị. Cũng được, nếu đi Nam Cương thì ngươi và ta tiện đường. Phi thuyền của tông ta đã chuẩn bị xong, có cần chở hộ viên đạo hữu một đoạn đường không? Lạc Chu mời, Viên Minh gật đầu, vui vẻ đáp ứng. Mấy ngày sau, Viên Minh đến Nam Cương thì chia ra với Lạc Chu, một mình xuất phát tiến về Nam Cương Tây Vực. Trước khi chia ra, Lạc Chu hẹn 7 ngày sau gặp ở Thổ Sát Thành của Nam Cương Bắc Vực. Tính toán thời gian cũng không gấp gáp. Hắn đi Nam Cương Tây Vực là vốn muốn đến Cố Hương tạp đồ thử thời vận, xem có thể tìm một chút tin tức có liên quan tới Tháo Thiên Đỉnh hay không. Bất luận thành hay không, hắn cũng sẽ không tốn nhiều thời gian. Viên Minh đang yên lặng tính toán sau khi đến là tháp trấn thì đi đâu, thì đột nhiên hắn nghe cách đó không xa phía trước truyền đến một hồi âm thanh đánh nhau. Linh quang chói mắt hiện lên trong tầng mây, xem ra có tu sĩ đang giao thủ. Từ lúc Viên Minh tiến vào Nam Cương, loại tình huống này nhìn mãi thành quen mắt. Đại chiến qua đi, ma giới xâm lấn kết thúc, Vô Nguyệt Giáo cũng bị hủy diệt, nhưng dư chấn lại thì truyền khắp toàn bộ Vân Hoang, lấy lý do tiêu diệt toàn bộ Vô Nguyệt Giáo đồ nên giết chóc từng tầng lớp lớp. Ở Trung Nguyên là nơi được giáo hóa xem như tuần chút quy củ, nhưng đến Nam Cương, loại vùng man hoang này, sự tình đã mất đi trưởng khống. Loại chuyện này rất khó phân rõ đúng sai, mà Viên Minh cũng không có công phu đi phân biệt thiện ác, chỉ là thần thức quét qua, chuẩn bị xuyên thẳng qua đám người đang đánh nhau. Nhưng khi hắn chú ý tới một người trong song phương giao thủ, thì khẽ a lên một tiếng, ngưng độn quang. Cùng lúc đó, đám người đang giao thủ cũng không phát hiện phía xa có người quan sát bọn họ. Ngụy Điệp, làm gì mà dựa vào nơi hiểm yếu chống lại? Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, làm tiểu thiếp cho bọn tỏa. Chúng ta sẽ là người một nhà. Vân Hoàng liên minh bên kia để ta nói, nhất định sẽ bảo vệ ngươi và bọn đồ tôn đồ tử của ngươi một đầu sinh lộ. Một gã nguyên anh có chỏm râu dê, khuôn mặt khô gầy cười tà nói. Bị gã gọi là Nguy Điệp là một nữ tử thon dài, mặc trường bào vải trắng, đầu đội mũ rộng vành, mang mạn che mặt. Mặc dù không thấy rõ gương mặt, nhưng trong đôi mắt lại tràn đầy lửa giận. Cam lão quỷ, ngươi đừng mơ mộng hão huyền. Nguy Điệp giận dữ mắng bỏ một tiếng, lại một lần nữa ra tay. Một thanh quạt ngọc nhỏ bay đến giữa công trung, nhẹ nhàng vỗ một cái, mấy đạo vòi rồng lăng không hiện ra, dụng mãnh lao tới Cam lão quái. Nhưng vòi rồng còn chưa tới trước người Cam lão quái thì một nguyên anh thân thể to mọc, mặc trang phục tài chủ đột nhiên xuất hiện, há miệng rộng lại trực tiếp nuốt vòi rồng xuống. Cam đạo hữu làm gì tốn nhiều miệng lưỡi với ả, trực tiếp giết là được, ta cũng có thể sớm nếm mùi vị của nguyên anh xâm la phái. Y lau miệng, một bộ dáng vẫn chưa thỏa mãn. Ngụy Điệp, người cũng thấy đấy, nếu không đầu hàng, người và các đồ đệ của người sẽ trở thành thức ăn trong miệng của trọng đạo hữu. Cam lão quái lại khuyên nhủ, sắc mặt của Ngụy Điệp lập tức khó coi, đỏ vòng đến này đang gần như không có chút nghỉ ngơi, hiện tại vậy mà bị hai tên nguyên anh chặn lại. Đang lúc nàng sinh lòng tuyệt vọng thì tên này của Viên Minh đột nhiên xuất hiện trong chiến trường, khiến song phương giật mình kêu lên. Các hạ là người nào? Tài hạ âm dương cổ tông Cam Dã, phụ mệnh Vân Hoàng liên minh, diệt tàn đảng xâm la phái, kinh xin các hạ chớ nhúng tay. Cam lão quái cảm nhận được trên thân Viên Minh phát tán ra khí thế cường đại, lập tức ánh mắt xoay động, mở miệng nói trước. Đạo hữu, chớ tin hắn, chúng ta tuy là xâm la phái, nhưng lúc đại chiến vẫn một mực lưu thủ tông môn, chưa từng đi theo Vu Nguyệt giáo giết chóc tu sĩ Vân Hoàng liên minh, càng một mực phản đối tông môn đầu nhập vào Vu Nguyệt giáo. Nếu đạo hữu không tin, ta có thể lấy đạo tâm phát thể. Nguy Điệp vội vàng lên tiếng cãi lại. Viên Minh không nói năng, ánh mắt từ đầu đến cuối đào qua đám người Nguy Điệp. Thấy vậy, trong nội tâm của nàng run lên, ý niệm trong đầu là phải quay ngược trở lại. Đạo hữu nếu chịu tương trợ, ta nguyện lấy di hoa tiếp mộc đại pháp của xâm la phái dâng lên. Nàng lập tức khô. Đạo hữu phải suy nghĩ cho kỹ. Vân Hoàng liên minh hiện tại độc bá thiên hạ, trong mình càng có nhiều vị đại năng phản hư tọa chấn, nhất là vị Viên Minh đại nhân kia. Nghe nói ngài hận nhất là Vu Nguyệt giáo, đã từng trợ giúp bán ti đảo đối phó với xâm la phái. Nếu đạo hữu giúp yêu nữ này, bị ngài ấy biết được, coi chừng bị ghi hận đấy. Cảm giã hừ một tiếng, trong lời nói tràn đầy ý uy hiếp. Nhưng Viên Minh nghe không sợ một chút nào, thậm chí có chút buồn cười. Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, thì trong đám tu sĩ kết đan giao thủ phía dưới đột nhiên xông ra một người. Ân nhân ca ca, cầu huynh giúp đỡ sư phó, chúng ta không phải là người xấu. Người đó hồ. Đồ á, người đang làm gì vậy? Mau đi tới đây. Nguy Điệp gấp gáp, sợ đệ tử của mình nói chuyện chọc giận Viên Minh. Nhưng nàng không chú ý tới, trong mắt của Viên Minh bỗng nhiên lóe lên vẻ mỉm cười. Chúng ta nói chuyện, ai cho phép một tiểu bối như ngươi xen vào? Nhưng Cam Dã tựa như khá tức giận, lúc này hét lớn một tiếng, tay phải phất lên, hai đạo hắc quang tựa như tia chớp bay về phía đồ á. Dừng tay. Viên Minh rốt cuộc mở miệng, âm thanh không lớn lập tức truyền vào trong tai tất cả mọi người, khiến cho cả đám cảm nhận được một cỗ lực lượng vô danh trói buộc thân thể, pháp lực trong cơ thể vận chuyển trì trệ theo. Đám Cảm Giả nhất thời quá sợ hãi, Uy Điệp cũng mở to hai mắt nhìn, mà hai đạo hắc quang bay tới đồ á cũng ngừng ở giữa không trung, mất đi linh quang bao bọc. Trên thực tế là hai con cổ trùng lớn chừng ngón cái. Ánh mắt của Viên Minh rơi vào trên cổ trùng, đầy hứng thú, hai mắt đánh giá, tiện tay bóp một cái, nghiền nát chúng. Cút đi. Tiếp theo, hắn nhìn về phía Cảm Giã, lạnh lùng lên tiếng. Vừa dứt lời, thân thể của đám người Cảm Giã không bị khống chế bay ngược đi, thẳng đến ra ngoài tầm mắt đám Viên Minh mới dừng lại. Đây là lực lượng gì? Nhìn tu vi của hắn cũng chỉ là nguyên anh, thủ đoạn sao lại quỷ dị như vậy? Tu sĩ họ Trọng đầu đầy mồ hôi, một mặt không dám tin nói. Mặc kệ là thủ đoạn gì, lần này xem như đụng tới cọng rơm cứng. Tu vi của người này thâm bất khả chắc, tuyệt không thể dùng sức mạnh. Thế nhưng không sao, hắn cũng không thể một mực đi theo Nguy Điệp. Chúng ta sớm muộn gì sẽ tìm được cơ hội. Cảm giã nhìn lại hướng đám viên mình, ánh mắt xa xôi. Một trận chiến ở Trung Nguyên, bọn chúng từ đầu đến cuối duy trì thái độ hai mặt, cũng không trực tiếp tham dự. Hiện tại truy sát Nguy Điệp đã thèm nhỏ dãi bản thân nàng, cũng là để mình gia nhập Vân Hoang Liên Minh. Bởi vậy bọn chúng không chỉ không nhận ra viên mình, cũng không biết được lượng ngôn sắt pháp tùy của Ngôn Vu, chỉ có thể nhìn ra viên mình là pháp tu Nguyên Anh kỳ, thủ đoạn không kém mà thôi. Ở một bên khác, Nguy Điệp bị lực lượng quỷ dị của viên mình làm cho nghẹn họng chân chối, trực tiếp ngây người ở giữa không trung. Mà càng làm cho nàng kinh ngạc chính là sau một khắc, đồ đệ đồ á lại nhào tới vị cao nhân thần bí này. Ân nhân ca ca, huynh lại cứu ta một lần nữa. Đồ á hừng phấn nói xong, ôm lấy viên mình. Ta lớn thành đại cô nương rồi, sao tính tình còn con nít như vậy? Viên mình mỉm cười, đưa tay gõ nhẹ đầu đồ á, đồng thời vận chuyển pháp lực nhẹ nhàng đẩy nàng ra. Đồ á, không được vô lễ. Nguy Điệp thấy thế vội vàng lên tiếng, kéo đồ á lại. Đồ á bất mãn nhếch miệng, nhưng lại rất nhanh quên hết chuyện này. Ân nhân ca ca, vị này chính là sư phụ lần trước ta đã nói với huynh. Đồ á giới thiệu, tài hạ Nguy Điệp, đã tạ đạo hữu cứu giúp. Đây là di hoa tiếp mộc đại pháp mà ta vừa hứa hẹn, kính xin đạo hữu nhận lấy. Nguy Điệp nói xong dâng lên một khối ngọc giản. Đạo hữu không nhận ra ta sao? Viên Minh cũng không tiếp nhận ngọc giản hỏi. Nguy Điệp nghe vậy hơi sững sờ, vô thức dùng ánh mắt đánh giá Viên Minh. Nàng đã sớm nghe đồ á nói năm đó có một vị tu sĩ trẻ tuổi cứu nàng và mẫu thân, chỉ là căn cứ vào đồ á miêu tả, tên tu sĩ kia có tu vi không cao, nhưng hôm nay người trước mặt này khí thế toàn thân làm cho nàng cảm thấy e ngại. Nếu không phải đồ á vừa mới biểu hiện chứng tỏ tất cả, làm sao nàng cũng không tin đây là cùng một người. Nhưng bây giờ Nguy Điệp nghe ngữ khí của hắn tựa như đã từng gặp mình, thế nhưng bất luận nàng nhớ thế nào cũng không nhớ nổi gương mặt này. Xem ra đạo hữu đã quên. Đúng thế, năm đó đạo hữu chỉ là tiện tay thi cứu, chỉ sợ cũng không để ở trong lòng. Viên Minh thấy vẻ mặt của nàng nghi hoặc, lập tức bất đắc dĩ nói, kính xin đạo hữu chỉ rõ. Nguy Điệp càng không nghĩ ra được, năm đó ở ven sông Sam Cốc Phi Sương, đạo hữu đã dùng đan dược cứu một thiếu niên, chẳng biết có ấn tượng hay không. Viên Minh hỏi, tựa như có chuyện như vậy, chẳng lẽ... Nguy Điệp nhớ lại tràng cảnh năm đó, lập tức trừng to mắt. Không sai, người đó chính là ta, nếu không phải đạo hữu xuất thủ, chỉ sợ lúc ấy ta đã chết ở chỗ đấy rồi. Viên Minh nói thì lễ với Nguy Điệp. Năm đó ta cũng chỉ thuận tay mà thôi, không ngờ đạo hữu lại có tạo hóa như thế. Mà lúc ấy cũng chưa từng mang theo đạo hữu, chỉ để lại ven sông, thực sự đảm đương không nổi ân của đạo hữu. Nguy Điệp vội vàng khoát tay, không muốn nhận lễ này. Bất luận thế nào, đạo hữu thủy chung là ân nhân của ta, đồ á cũng là con của một vị hảo hữu của ta. Lúc ấy ta vô lực che chở, nhưng được đạo hữu đưa nàng lên tiên đồ cũng là vạn hạnh. Hôm nay ta có thể gặp lại đạo hữu, cô coi như từ nơi sâu xa tựa như có thiền ý, có lẽ đây chính là nhân quả. Viên Minh cảm thán nói, nhân quả, chuyện thiên hạ lại trùng hợp như vậy sao? Nguy Điệp tự lẩm bẩm. Chương 733, gặp lại lão giả. Nói tóm lại, ân tình của đạo hữu dành cho ta không nhỏ, giờ thân thủ đã đủ khả năng, ta đương nhiên sẽ tương trợ. Nói đoạn, Viên Minh đột nhiên vung tay lên, ngay sau đó một đạo linh quang đảo qua người Nguy Điệp và đám đệ tử. Chớp mắt sau đó, trên người các nàng đồng loạt thấy có một con cổ trùng to chừng ngón út bay ra, tụ lại ở trước bàn tay, rồi lại bị Viên Minh thuận thế bóp nát. Vừa rồi hai kẻ truy đuổi đã gieo cổ trùng trên người các ngươi, ta đã giúp mọi người giải trừ, tín vật này các ngươi cất cho kỹ. Với thế cục hiện tại chỉ e khó mà ở lại Nam Cương, bằng tín vật này các ngươi có thể tiến về Đông Hải, gia nhập vào Minh Nguyệt giáo, khi đó sẽ có người tiếp ứng các ngươi. Viên Minh đưa ra một miếng ngọc bội có đánh dấu thần thức, mỉm cười nói. Nguy Điệp vội vã tiếp nhận ngọc bội, rồi đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua khuôn mặt của Viên Minh. Đạo hữu, không, ngài là... Giọng của nàng hơi run rẩy. Đúng vậy, ta chính là Viên Minh. Có điều đạo hữu có cần khách khí như vậy, cứ xưng hô bằng hữu như trước là được. Viên Minh cười đáp. Nguy Điệp vô thức nắm chặt ngọc bội, ngàn vạn lần không thể ngờ thiếu niên mà năm xưa mình tiện tay cứu giúp hiện tại đã trở thành đại năng vang danh ở trên Vân Hoang. Ân nhân ca ca, ca lại phải đi rồi sao? Ở bên cạnh nàng, Đồ Á lại không quan tâm những thứ này, chỉ lưu luyến bám chặt tay của Viên Minh. Đừng lo, sau này ta sẽ cũng sẽ tới Đông Hải. Đợi khi mọi người ổn định, ta sẽ tới thăm các ngươi. Viên Minh đưa tay xoa nhẹ đầu Đồ Á, đồng thời lên tiếng an ủi. Được, chúng ta một lời đã định. Đồ Á ra sức gật đầu. Viên Minh vỗ đầu nàng xong, đang định rời đi thì lại bị Nguy Điệp gọi lại. Viên đạo hữu chậm đã, tấm thẻ ngọc này vẫn xin người hãy nhận lấy. Nguy Điệp đưa tấm thẻ ngọc bàn nãy ra. Diêu Hòa Tiếp Mộc Đại Pháp chính là gốc rễ của Sâm La phái các ngươi, cứ như vậy đưa cho ta có lẽ không ổn đâu. Viên Minh hỏi. Sâm La phái giờ chỉ còn lại có mấy người bọn ta, cứ giữ khư khư lại bản pháp thì có lợi ích gì? Uống hồ vừa nãy ta đã hứa rồi, có lý nào hiện giờ viện cớ không đưa? Có điều chẳng biết nó có tác dụng với đạo hữu không, kính xin đừng chê bai. Nguy Điệp thở dài nói. Viên Minh gật đầu nhận thẻ ngọc, nói lời từ biệt xong thì biến mất ngay tại chỗ. Chúng ta cũng đi thôi, Đồ Á, người tới gần đây kể rõ ràng chi tiết tình hình năm xưa khi ngươi và mẫu thân được cứu cho ta. Nguy Điệp trầm mặc đứng yên một hồi lâu, xong mới lắc đầu, dẫn theo một nhân đệ tử còn sót lại lên đường tiến về Đông Hải, đồng thời gọi Đồ Á tới. Cùng thời điểm đó, ngay khi Viên Minh loại bỏ cổ trùng ở trên người các nàng, Cảm Giã ở nơi xa đột nhiên thay đổi sắc mặt. Đáng chết, cổ trùng của chúng ta bị hắn phát hiện. Cảm Giã cả giận nói. Vậy giờ phải làm sao? Không có cổ trùng, thiên hạ rộng lớn như vậy, chúng ta nên đi đâu mới tìm được bọn họ? Tu sĩ họ Trương kinh ngạc hỏi. Còn tìm cái gì nữa? Có thể phát hiện ra vạn lý truy tung cổ trùng, thần thức ít nhất cũng mạnh gấp đôi ta, còn tự chuốc nhục nhã nữa. Kẻ chết chính là chúng ta, Cảm Giã hàn học nói. Phát giác đúng là rất nhanh, nhưng tiếc là đã muộn. Đúng lúc này, tiếng Viên Minh đột nhiên vang lên trên bầu trời. Không, chúng ta là người của Vân Hoang Liên Minh, người không thể. Cảm Giã dùng mình, vội vàng hô lớn. Nhưng khi còn chưa nói hết câu, một vòng xoáy đen ngòm đã bất ngờ xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn. Vừa xuất hiện, nó lập tức hút Nguyên Anh của hắn vào. Tu sĩ họ Trường cùng với đệ tử dưới tay của gã cũng gặp phải cảnh tượng tương tự. Chỉ sau một nhịp thở, cơ thể của bọn họ đã mất đi sinh cơ. Đang khi sắp rơi xuống thì lại bị Viên Minh dùng bất tử thụ giữ lại, biến tất cả thành chất dinh dưỡng. Sau khi tiện tay xử lý chuyện nhỏ, hắn lại tiếp tục khởi hành, tiến về phía La Tháp Trấn, vừa lật xem Di Hoa Tiếp Mộc bản hoàn chỉnh. Với tốc độ bay của hắn, chẳng mấy chốc đã tới được La Tháp Trấn. Đây là một trấn nhỏ bình thường ở Nam Cương, nhân khẩu chỉ khoảng 1000 người, tất cả đều là phàm nhân, không có bất kỳ tu tiên giả nào, thoạt nhìn chẳng có gì đặc biệt. Viên Minh không tìm người hỏi thăm mà vận khởi một cỗ hồn lực đưa nó vào bên trong người của một lão già bán dầu. Lấy cảnh giới hồn tu quán hiện giờ, muốn thi triển siêu hồn không cần phiền phức như trước, vừa nghĩ một cái là có thể tiến hành ngay. Lão già chỉ là một phàm nhân nên chỉ thoáng chốc Viên Minh đã dò xét xong, kết quả không phát hiện tin tức của tạp đồ. Mi tâm hắn bừng lên ánh sáng mờ, tiếp đó mười mấy cỗ hồn lực đồng loạt từ đó bắn ra, cùng lúc tiến hành siêu hồn mười mấy người, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Viên Minh tiếp tục thi pháp, cuối cùng khi dò xét đợt thứ ba mới có chút phát hiện. Hắn nhanh chóng đi tới một viện tử hoang phế ở phía đồng trấn. Nóc nhà nơi này thủng mấy chỗ mảng lớn, trong viện mọc đầy cỏ dại, nhìn qua đã rất lâu rồi không có ai đặt chân tới đây. Viên Minh tìm trong sân một vòng cũng không phát hiện ra vật gì có giá trị. Không lẽ nhầm, hắn thầm nghĩ. Nhưng trước khi bước từ trong nội viện ra, thần sắc lại đột nhiên sững sờ. Trên một khoảng sân nhỏ cách đó không xa, một lão già mắt mù đang cầm chổi quét dọn lá rụng ở trên đất. Người này không phải ai khác mà chính là lão già gõ mõ cầm canh mà hắn đã từng gặp ở Hoàng Cung Đại Tấn kỳ trước. Lão là người Đại Tấn, tại sao lại xuất hiện ở đất Nam Cương này? Viên Minh thầm kinh ngạc, quan sát tỉ mỉ lão già mấy lần, rất nhanh đã xác nhận chắc chắn rằng lão chính là người gõ mõ cầm canh kia. Từ lần vào Hoàng Cung kia tới giờ cũng đã được một khoảng thời gian, đủ để một phàm nhân chạy từ Đại Tấn tới Nam Cương. Việc này hẳn chỉ là trùng hợp sao? Viên Minh đang cân nhắc, đồng thời vận khởi thần thức toàn cảm ứng lão già mù, nhưng vừa làm thì trên mặt hắn lộ vẻ kinh nghi. Thần thức của hắn vừa chạm tới đối phương liền biến mất vô tung vô ảnh. Quanh thân của lão già dường như có một khoảng không gian hư vô có thể thôn phệ thần thức của hắn. Cùng lúc đó, lão già cũng dừng quét giác, cảm giác nhìn sang bên này. Dưới cái nhìn này, tóc gáy của Viên Minh dựng ngược, như thể bị một thứ gì đó đáng sợ tiếp cận. Diệt hồn kiếm không ngừng run lên cảnh báo. Không chỉ như vậy, Thảo Thiên Đỉnh trong tay của hắn cũng liên tục rung động, có xu hướng sắp vọt ra lao về phía lão già. Viên Minh chấn kinh cực độ, vội vàng vận khởi thần thức bao trùm Thảo Thiên Đỉnh, định ép nhịn run rẩy của nó. Cộng mày Thảo Thiên Đỉnh chỉ lộ vẻ bất thường trong khoảnh khắc mấy nhịp thở, rồi nhanh chóng bình ổn. Viên Minh thở vào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt của hắn lại trở nên sắc bén dị thường. Từ sau khi có được Thảo Thiên Đỉnh, đỉnh này từ đó tới giờ chỉ nhận mình hắn làm chủ. Vậy mà lão già mù kia có thể khiến cho Thảo Thiên Đỉnh xuất hiện dị động như vậy. Tiểu Trấn là cố hương của tạp đồ, thi hài tạp đồ lại xuất hiện ở bên cạnh nơi chôn Thảo Thiên Đỉnh, mà Thảo Thiên Đỉnh giờ lại xuất hiện dị động. Tất cả những chuyện này chỉ trong khoảnh khắc, vô số suy nghĩ hiện lên trong đầu Viên Minh khi hắn vô thức bước tới trước. Lão già mù ném cây chổi đi, vẫy tay về phía Viên Minh, tựa như ra hiệu cho hắn đi theo, tiếp đó run rẩy đi vào viện tử. Viên Minh mắt sáng lên, tức tốc vận chuyển hồn lực. Mười mấy con hồn nhà từ trong lòng bàn chân của hắn tỏa ra, chui xuống đất, bày đi dò xét tình hình mọi nơi trong ngoài tiểu trấn. Làm xong những việc này, Viên Minh mới tiếp tục bước tới, đi vào trong viện tử. Lão già mù ngồi nghỉ chân ở trên băng ghế đá ở trong sân, trong bộ dáng tựa như không có vẻ gì là bất ngờ với việc Viên Minh đến đây. Vị lão trượng này, ngày đó từ biệt ở Hoàng Thành Đại Tấn, thật không ngờ đã có thể gặp ở nơi này. Viên Minh chủ động lên tiếng trước. Lão già mù đưa đôi mắt trắng dã quan sát trên dưới Viên Minh hai lượt, xong nhếch miệng để lộ ra hàm răng khắc khảnh. Viên tiểu hữu đã đạt tới cảnh giới ngôn vu rồi sao? Xem ra chủ nhân đời này của Thao Thiên Đỉnh thật sự không tệ. Viên Minh nheo mắt lại, trầm giọng hỏi. Không biết cao danh quý tính của đạo hữu là gì, có quan hệ thế nào với Thao Thiên Đỉnh? Tiểu hữu không cần đề phòng như vậy. Lão phù hạ hiệt, tới từ thế giới hải ngoại. Về phần thân phận, cũng giống như người, là người từng sở hữu Thao Thiên Đỉnh một khoảng thời gian. Hạ hiệt cười nói. Nghe được những lời này, Viên Minh cũng không có cách nào để giữ được vẻ bình tĩnh ở trên mặt nữa. Không chỉ bởi vì thân phận của Hạ Hiệt, mà còn bởi lai lịch của người này. Hạ Hiệt này vậy mà tới từ thế giới hải ngoại. Nếu nói như vậy, thì Thảo Thiên Đỉnh thật sự là vật của thế giới hải ngoại sao? Người này có vẻ hiểu biết rất rõ về mình. Trước khi lúc hai người chạm mặt ở Hoàng Cung Đại Tấn, rất có thể là do người này cố tình tiếp cận mình. Nhưng chuỗi hành động của người này rốt cuộc nó có ý gì? Quan sát thực lực của mình, rồi bất thình lình cướp lại Thao Thiên Đỉnh sao? Hóa ra Hạ Hiệt đạo hữu là tu sĩ của thế giới hải ngoại, bảo sao thần thông cao minh như vậy? Viên Mẫu bội phục. Vừa nghĩ, Viên Minh vừa cố gắng ép bản thân tỉnh táo lại, chắp tay nói: Viên tiểu hữu quá khen rồi, lão phù bây giờ là thân thể tàn phế, còn nói gì tới thần thông? Hạ Hiệt lắc đầu cười khổ đáp. Viên Minh âm thầm hừ lạnh, người này có thể dễ dàng thôn phệ thần thức của hắn, nhưng hắn lại chẳng thể nhìn thấu đối phương đã thi triển thần thông gì. Thủ đoạn kiểu này dù có là hồn tu cảnh giới ngôn vu trung kỳ, thậm chí ngôn vu hậu kỳ cũng chưa chắc làm được. Có điều giờ hắn cũng đã đột phá ngôn vu, thể tu cũng đã đạt tới cảnh giới vạn tượng thể, không cần phải sợ. Tiểu hữu không cần phải đề phòng, lão phù cũng không phải là kẻ địch của ngươi. Ta và ngươi đều là người sở hữu Thảo Thiên Đỉnh, sau này nói không chừng còn phải trợ giúp lẫn nhau. Hạ Hiệt khoát tay nói với Viên Minh rồi nói: Hạ Hiệt đạo hữu nói phải lắm, Viên Mẫu nhận người, người bằng hữu này. Viên Minh mắt sáng lên cười lớn đáp, đồng thời cho hồn nhà ngừng dò xét, nhưng cũng thật sự không thu chúng lại. Viên tiểu hữu không hổ là Minh Nguyệt Thần, ánh mắt hay kiến thức đều là nhân vật hạng nhất của Vân Hoang Đại Lục, Vũ Nguyệt Thần còn lâu mới so nổi. Hạ Hiệt cười nói, nụ cười này của hai người làm cho bầu không khí căng thẳng dịu xuống. Hạ Hiệt đạo hữu biết Vũ Nguyệt Thần sao? Viên Minh hỏi. Có gặp mặt đôi lần, vốn lão phù muốn hợp tác cùng với hắn một chút, chẳng ngờ kẻ này lại phát rồ phát dại, vậy mà lại quên mất nguồn gốc, cả gan câu kết cùng với bà giới. Lão phù biết xong đã lập tức cắt đứt quan hệ với hắn. Hạ Hiệt lắc đầu nói. Tiếp đó Hạ Hiệt lập tức tự mình xuất thủ sửa soạn một bàn rượu thịt. Những đồ mà lão dùng đều rất lạ kỳ, đặc biệt nhất trong đó là một con cá màu xanh, phần bụng của nó có 4 điểm nhô lên, trên trán mọc một cái sừng dài trông như sắp hóa rồng. Chỗ rượu và đồ ăn này nhìn qua có vẻ đều không phải là đồ của Vân Hoang Đại Lục. Viên Minh nói. Viên tiểu hữu tỉnh mắt lắm, những thứ này đều là do ta mang từ hải ngoại thế giới tới. Con cá này gọi là tiểu thanh long, ở hải ngoại thế giới cũng là đồ ăn ngon hiếm thấy, tu sĩ nguyên anh ăn vào cũng có rất nhiều lợi ích, chỉ có điều là rất khó nuôi. Ta suy tính mấy trăm năm mà hiệu quả vẫn không khả quan, thực sự rất khó để nuôi ra được tiểu thanh long thuần chính. Hạ Hiệt nói, thì ra là thế, vậy hôm nay Viên Mỗ có lộc ăn rồi. Viên Minh cười nói, đồng thời âm thầm điều khiển từ cực thái tuế cảm ứng rượu thịt. Sau khi xác nhận trong đó không có độc mới bắt đầu thưởng thức. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Hạ Hiệt hiểu biết rộng rãi, lời nói chân thành, có vẻ đúng là không có ác ý. Điều này khiến Viên Minh quả thực được mở rộng tầm mắt một phen. Chương 734, chủ nhân thứ 13. Sau khi trò chuyện một hồi, Viên Minh đã giảm đi mấy phần nghi kỵ với Hạ Hiệt, nhưng sự cảnh giác vẫn nguyên như cũ. Hạ Hiệt đạo hữu, Viên Mỗ từng đọc một số điển tịch ít gặp ở Vân Hoang Đại Lục, trong đó có nói hải ngoại thế giới linh khí nồng đậm, tài nguyên phong phú hơn xa Vân Hoang Đại Lục, cớ gì Hạ Hiệt đạo hữu lại tới nơi này? Viên Minh dò hỏi. Hải ngoại thế giới đúng là linh khí dồi dào hơn xa Vân Hoang Đại Lục, còn về chuyện vì sao lão phu lại tới đây, đó là chuyện từ mấy ngàn năm trước, khi đó ta cùng một đường đánh nhau với địch nhân sống chết trong không gian loạn lưu, xui rồi bị đẩy tới nơi đây. Hạ Hiệt lộ vẻ hoài niệm, thở dài đáp. Viên Minh mặt ngoài yên lặng, nhưng trong lòng không khỏi căng thẳng. Hạ Hiệt trước kia có thể chiến đấu cùng với người khác trong hư không loạn lưu, giờ tu vi tàn phế, nhưng vẫn có thể thi triển thần thông bản đấy. Lúc toàn thịnh không biết phải mạnh mẽ tới mức độ nào, có điều chắc chắn là vượt xa mấy cảnh giới phản hư ngôn vô. Có lẽ nào do Hạ Hiệt đạo hữu thân mang trọng thương, nên thao tên đỉnh mới thoát đi, rồi bị tạp đồ kia lấy được. Viên Minh lại hỏi. Không, là vì trận đại chiến năm đó khiến cho thần hồn của ta gần như sụp đổ. Thao thiên đỉnh nếu còn trong tay ta cũng vô dụng. Bảo vật này vô cùng thần dị, không nên bị nó bị phủi bụi cùng với ta, là ta chủ động đẩy nó ra cho những người khác. Hạ Hiệt nói. Những người khác? Ngoài ta và tạp đồ ra, còn có những người khác từng sở hữu thao thiên đỉnh sao? Mình mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng lại hơi kinh ngạc. Hắn vốn nghĩ Hạ Hiệt xuất hiện vào lúc này là mưu tính đoạt lại thao thiên đỉnh, nhưng nghe xong lời này thì lẽ nào là do bản thân nghĩ lầm. Theo tính toán của ta thì Viên tiểu hữu hẳn là chủ nhân thứ 13 của thao thiên đỉnh. Hạ Hiệt bấm đốt tính toán rồi nói. Chủ nhân thứ 13? Thao thiên đỉnh vô cùng huyền diệu, có nhiều chủ nhân như vậy sao? Lại chẳng thấy lưu truyền tiếng tăm gì lớn ở Vân Hoang Đại Lục. Viên Minh khó hiểu hỏi. Thần thông của thao thiên đỉnh dọa người như thế, ai sở hữu nó, dại gì mà truyền ra ngoài? Hạ Hiệt cười đáp. Viên Minh nghĩ một chút, thấy vậy thì cũng đúng. Có được chỉ bảo như vậy, chỉ cần có đầu óc bình thường thì chắc chắn sẽ cất giấu thật kỹ. Bản thân hắn cũng làm vậy đó thôi. Có điều trải qua mấy ngàn năm rồi mà không phát sinh ra bất kỳ dấu vết dị thường nào thì cũng hơi cổ quái. Đương nhiên trong việc này cũng có ta can thiệp. Vì một số nguyên do, thao thiên đỉnh can hệ rất lớn. Vân Hoang Đại Lục dù ngăn cách với bên ngoài, nhưng ta cũng không muốn mọi người đều biết. Vậy nên những năm qua vẫn luôn xóa đi mọi dấu vết của thao thiên đỉnh. Hạ Hiệt nói tiếp. Thì ra là vậy, chẳng biết thao thiên đỉnh này có lai lịch thế nào. Viên Minh giật mình, tò mò hỏi. Nói tới thao thiên đỉnh này, thật ra ta cũng không biết lai lịch của nó thế nào. Đỉnh này là lão phu năm xưa tình cờ nhặt được ở trong vấn thiên bí cảnh ở hải ngoại thế giới, đã tế luyện nhiều lần, tiếc là mãi vẫn không thể xác minh hết nội tình của nó. Hạ Hiệt lắc đầu, lộ vẻ tiếc nuối nói. Viên Minh không hỏi tiếp chuyện này mà cùng với Hạ Hiệt thảo luận về năng lực của thao thiên đỉnh. Chẳng mấy chốc hắn đã cảm thấy thất vọng, bởi ngoài ngưng tụ nguyện lực dùng hương đen phụ thể người khác thì Hạ Hiệt cũng không phát hiện được năng lực nào khác của đỉnh này. Cách thức thu thập nguyện lực dùng hương đen phụ thể của Hạ Hiệt không khác mấy so với tổng kết của hắn. Có điều trên phương diện dùng hắc hương phụ thể thì Hạ Hiệt còn có một cách dùng đặc biệt. Hạ Hiệt chia sẻ, lão có thể dùng hương đen phụ thể sơn phong, cuồng phong, vân vân, cảm ngộ chân ý ở bên trong đó để hỗ trợ tu luyện. Phụ thể sơn phong, cuồng phong, cái này nghe có vẻ hơi khó tin. Viên Minh không nhịn được mà nói, nguyên lý của hắc hương phụ thể thì Viên tiểu hữu cũng biết rồi, chính là đưa bản thân trú ở bên trong thần hồn của đối tượng phụ thể. Mấy thứ như sơn phong, cuồng phong, dù là vật chết nhưng không phải là không có thần hồn, chỉ có điều nó cực kỳ nhỏ bé, khó có thể phát hiện ra mà thôi. Hạ Hiệt nói. Sau khi tu thành ngôn vu, đúng là Viên Minh mơ hồ cảm ứng được những vật phẩm quanh mình đều ẩn chứa thần hồn. Lúc này nghe Hạ Hiệt nói vậy thì gật đầu giống như có điều suy ngẫm. Đương nhiên không phải vật nào cũng có thể phụ thể, nhất định phải có kích thước đủ lớn, linh lực đủ mạnh, thần hồn ẩn chứa bên trong cũng phải đạt tới một mức độ nhất định mới được. Hạ Hiệt tiếp tục nói, kiến giải của Hạ Hiệt đạo hữu thần mới lạ, giúp tại hạ tự nhiên hiểu ra. Viên Minh nói xong thì tạ ơn, muốn thử nghiệm một phen. Viên tiểu hữu muốn thử phụ thể vật phẩm luôn sao? Người e là còn chưa làm được đâu. Không phải cứ tìm được vật phẩm phù hợp là có thể phụ thể, mà còn có những yêu cầu khác. Như với Thảo Thiên Đỉnh cũng có một yêu cầu bắt buộc, đó là phải luyện hóa ít nhất 100 đạo cấm chế mới được. Luyện hóa càng nhiều cấm chế của Thảo Thiên Đỉnh thì hiệu quả thu thập nguyện lực và phụ thể của Hắc Hương càng cao hơn. Hạ Hiệt giảng giải, 100 đạo cấm chế tại hạ nhớ kỹ rồi. Viên Minh nói, viên đạo hữu thiên tử bất phàm, tin rằng rất nhanh có thể luyện hóa Thảo Thiên Đỉnh, làm được việc phụ thể vật phẩm. Hạ Hiệt bình phẩm, xin nhận cát ngôn của Hạ Hiệt đạo hữu. Viên Minh đáp. Hạ Hiệt đang định nói thêm thì đột nhiên ho dữ rồi, gương mặt đỏ bừng lên, thân thể không ngừng run rẩy. Viên Minh mặt đổi sắc, chỉ có điều không thể nào dùng thần thức để kiểm tra cơ thể của Hạ Hiệt. Khi hắn đang định thi pháp hỗ trợ thì Hạ Hiệt đã giơ tay ngăn lại. Sau một lúc lâu, cơn ho dữ dội mới dừng lại. Hai gò má của Hạ Hiệt trắng bệch giống như tờ giấy, không thấy có một chút huyết sắc nào. Bệnh cũ để viên tiểu hữu chê cười rồi. Hạ Hiệt cố nặn ra vẻ tươi cười. Hạ Hiệt đạo hữu khách khí, thân thể ngươi hiện giờ đang gặp vấn đề gì vậy? Không biết có cách chữa trị hay không? Viên Minh hỏi. Thường thế này bám theo đã lâu, hơn nữa xuất phát từ thần hồn, cách bình thường không trị nổi. Viên tiểu hữu không cần bận tâm. Hạ Hiệt đáp. Thảo Thiên Đỉnh này được truyền lại từ chỗ Hạ Hiệt đạo hữu, viên mỗ coi như nhận ân tình cực lớn của đạo hữu. Nếu có gì mà tại hạ có thể làm, Hạ Hiệt đạo hữu tuyệt đối đừng khách khí. Viên Minh thoáng ngẫm nghĩ, chân thành nói, nếu viên tiểu hữu đã nói vậy, hạ mỗ đúng là có chuyện muốn nhờ. Hạ Hiệt do dự một lúc mới ngượng ngùng nói, Hạ Hiệt đạo hữu xin cứ nói. Viên Minh nói vậy, thường thế của hạ mỗ xuất xứ từ thần hồn, muốn chữa trị thì cũng phải bắt đầu từ thần hồn. Chỉ có điều hồn lực cấp ngôn vu còn chưa đủ, nhất định phải đạt tới cảnh giới mệnh vu mới có thể chữa trị thường thế. Hạ Hiệt giải thích. Mệnh vu? Viên Minh chớp mắt. Cảnh giới ngay sau ngôn vu là mệnh vu, đạt tới cảnh giới này là có thể nhìn rõ cội rễ của thần hồn, giúp người ta khởi tử hồi sinh, thậm chí là thay đổi vận mệnh, thế nên mới gọi là mệnh vu. Hạ Hiệt nói, ý của Hạ Hiệt đạo hữu là muốn khi ta đạt tới cảnh giới mệnh vu thì chữa trị thương thế giúp ngươi sao? Sau khi Viên Minh nghĩ một chút thì rồi lại hỏi, đúng vậy, năm đó ta giải trừ liên hệ với Thảo Thiên Đỉnh rồi đưa cho những người khác, một mặt là không muốn bị phủ bụi cùng với ta, mặt khác cũng có mang chút lòng riêng, muốn lợi dụng Thảo Thiên Đỉnh bồi dưỡng ra một mệnh vu. Đáng tiếc hồn tu gian nan, yêu cầu cực cao với thiên tư, dù cầu Thảo Thiên Đỉnh hỗ trợ thì mười mấy đời chủ nhân cũng chỉ đạt tới huyễn vu là hết cỡ. Viên tiểu hữu chính là ngôn vu duy nhất, đó cũng là nguyên do hiện tại hạ mỗ hiện thân gặp gỡ đạo hữu. Hạ Hiệt thở dài đáp, thì ra là vậy. Hạ Hiệt đạo hữu yên tâm, viên mỗ đương nhiên sẽ dốc toàn lực ứng phó, mau chóng đột phá cảnh giới mệnh vu. Chỉ có điều Minh Nguyệt quyết mà tại hạ tu luyện chỉ có khẩu quyết tương ngôn vu, muốn đột phá cảnh giới mệnh vu e là không dễ dàng. Viên Minh nói, Minh Nguyệt Quyết chính là công pháp bí truyền của Minh Nguyệt Cung ở hải ngoại thế giới ta. Ta cũng không có, hồn tu khác với pháp tu và thể tu, tốt nhất là đừng thay đổi công pháp. Viên đạo hữu tới cảnh giới hiện tại thì hẳn cũng sẽ không ở lại Vân Hoang Đại Lục lâu. Tiếp đây có thể tới Minh Nguyệt Cung tìm kiếm xem. Hạ Hiệt nói, Minh Nguyệt Cung, đa tạ Hạ Hiệt đạo hữu chỉ điểm. Viên Minh lên tiếng tạ ơn. Viên tiểu hữu cũng không cần sốt ruột chuyện tu luyện. Ta thấy cảnh giới hồn tu của ngươi tuy cao, nhưng hồn lực lại khá hỗn loạn, hơn nữa còn mang rất nhiều tạp chất khác loài, hẳn là ngươi từng thu nạp một lượng lớn tàn hồn. Hạ Hiệt nói. Hạ Hiệt đạo hữu mắt sáng như đuốc, lúc tại hạ đột phá cảnh giới ngôn vu trước đây, có xảy ra chút biến cố, chỉ đành bất đắc dĩ thu nạp khá khá tàn hồn. Viên Minh kể lại một lượt tình cảnh khi bản thân đột phá ngôn vu, riêng việc song tu, thân hồn cùng với tịch ảnh thì không nhắc tới lời nào. Khó trách, có điều cũng không cần lo lắng. Để thần hồn của ngươi tiến vào không gian bạch ngọc liên đài, dùng ngọn lửa màu trắng hồn đúc tinh luyện, rất nhanh sẽ loại bỏ được hết đám tạp chất ở bên trong thần hồn. Hạ Hiệt hướng dẫn, ngọn lửa màu trắng kia không biết là thứ gì, hiệu quả luyện hóa tạp chất thực sự tốt như vậy sao? Viên Minh hỏi, ngọn lửa kia gọi là minh hồn chi hỏa hoặc minh hồn thiên hỏa, chính là một đạo thánh hỏa của hồn tu, có công hiệu luyện hóa tạp chất, tinh luyện thần hồn. Dùng nó luyện hóa tạp chất trong thần hồn của ngươi tuyệt đối không thành vấn đề. A Nhật mỉm cười đáp, tựa như đây chỉ là một việc nhỏ. Nét vui mừng gánh đến trong mắt của Viên Minh, ngọn lửa màu trắng kia không ngờ lại thần kỳ như vậy. Với công hiệu thế kia, thì chẳng phải nói hắn có thể tùy ý luyện hóa hấp thu tàn hồn, nhanh chóng để thăng tu vi sao? Nhưng hắn lập tức nhớ tới nguyện lực mà Thao Thiên Đình thu thập. Với quy mô của Minh Nguyệt Giáo hiện giờ, tốc độ thu thập nguyện lực đã rất nhanh. Muốn để tăng thần hồn lực thì cứ luyện hóa luôn nguyện lực là được, hoàn toàn không cần phải đi luyện hóa tàn hồn làm cái gì. Viên tiểu hữu còn điều gì muốn hỏi phải không? Cứ nói đi đừng ngại. Hạ Hiệt hỏi, Hạ Hiệt đạo hữu vừa rồi có nhắc tới không gian bạch ngọc liên đài, vậy hẳn là đạo hữu cũng đã thấy viên châu màu trắng ngưng kết từ nguyện lực ở trong đó. Đó là cái gì vậy? Viên Minh không khách khí mà hỏi thẳng. Vật đó cụ thể là gì ta cũng không biết, ta cứ tạm gọi là nguyện lực đan đi. Thứ này sau khi phục dụng có thể nhanh chóng để tăng hồn lực. Có điều viên tiểu hữu tuyệt không nên dùng vật này để nâng cao tốc độ tu luyện thần hồn. Thần sắc của Hạ Hiệt bỗng trở nên nghiêm túc. Tại sao lại như vậy? Viên Minh thấy hơi khó hiểu. Hồn lực đề thăng cũng là quá trình cảm ngộ chân lý của thần hồn. Lợi dụng ngoại lực để đột phá có thể làm hồn lực tăng lên cực nhanh, nhưng lại khiến người thiếu khuyết mẫn lĩnh ngộ về sự biến chuyển của thần hồn. Nó giống như đốt cháy giai đoạn vậy. Ta thấy viên tiểu hữu người thần hồn dao động cứng nhắc. Trước kia hẳn là liên tục dùng nguyện lực để đề thăng. Với bốn cảnh giới dưới của hồn tu thì chuyện này xem như không quá nghiêm trọng. Nhưng tới cảnh giới ngôn vu mà còn tiếp tục như vậy thì đúng là tự chôn vùi tương lai của hồn tu. Đời này chỉ e không thể nào đột phá cảnh giới mệnh vu. Hà Hiệt nghiêm mặt giải thích. Viên Minh trầm xuống trong lòng. Hắn vừa mới đây còn chuẩn bị dùng nguyện lực để đề thăng hồn lực, không ngờ việc này lại có tai họa ngầm lớn như vậy. Như thế này thì công truyền giáo vất vả, thu thập nguyện lực bấy lâu này chẳng phải là uổng phí sao? Nhưng Viên Minh lại nghĩ ngay tới việc dù bản thân không cần, nhưng vẫn có thể cho người bên cạnh dùng nguyện lực đan. Nếu nghĩ xa hơn thì có thể mang nguyện lực đan đi bán. Với hiệu quả để thăng nguồn lực kinh người kia thì nó chắc chắn là thiên hạ đệ nhất trần bảo đan dược. Nghĩ tới đây, tâm trạng của Viên Minh cũng không khỏi thoải mái hơn nhiều. Hết chương 734. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.